Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1786, chương 1731, luyện tập cùng thực chiến. Quan Vũ dưới tầm mắt rơi ở tay phải của mình bên trên, quen thuộc bàn tay biến mất không thấy gì nữa, mà hắn nhưng không có bất luận cái gì cảm giác đau cùng không thích ứng cảm giác. Nhưng mà trên tâm lý áp lực lại khiến cho hắn đưa tay trái ra. Bên phải tay biến mất mặt cắt chỗ tìm tòi. Biến mất bộ phận, tay trái không có cảm giác nào. Thế nhưng là tại biến mất mặt cắt chỗ, tay trái chỉ bụng lại truyền đến chạm đến tầng sâu bắp thịt cảm giác. Rất nhỏ đâm nhói cảm giác nhắc nhở hắn. Tất cả những thứ này không phải ảo giác, cũng không phải thể nghiệm quán thiết bị chế tạo ảnh hưởng. Tay phải của hắn quả thực đã biến mất không thấy gì nữa. Dù cho thị giác cùng xúc giác đều nói cho Quan Vũ, tay phải của hắn biến mất là sự thật, nhưng hắn lại không thể tiếp nhận. Cũng không ai có thể bình tĩnh như thế tiếp nhận chính mình tay phải biến mất không thấy gì nữa sự thật. Huống chi, hắn vẫn chỉ là người bình thường. Trong lúc nhất thời, Quan Vũ cảm giác toàn bộ thế giới phảng phất tại giờ khắc này sụp đổ. Trong mắt nhìn thấy đều bịt kín một tầng nồng hậu dày đặc màu xám. Hắn muốn kêu to, nhưng yết hầu thít chặt cơ bắp lại phát ra thanh âm kỳ quái. Giống như là ủy khuất thấp giọng gào thét. Thế nào kết thúc? Nhanh lên kết thúc. Tiền Thương Nhất quay đầu đối sau lưng nữ sinh hô to một tiếng. Hắn bởi vì lúc trước bỗng nhiên nhảy thay đổi, không biết cụ thể như thế nào thao tác. Nếu như cho hắn thời gian nhất định quen thuộc thiết bị tình huống cùng cảnh vật chung quanh, hắn có thể rất nhanh phát hiện. Nhưng là bây giờ, nhưng không có thời gian dư thừa nhường hắn quen thuộc. Hai tên nữ sinh tại nhìn thấy Quan Vũ tay trái thăm dò tay phải động tác phía trước, trong mắt còn mang theo một chút hoài nghi. Dù sao nhà ma chơi chính là ý mới, làm hôm nay tới đây dạo chơi người khởi xướng, không bài trừ Quan Vũ phối hợp diễn xuất khả năng. Nhưng mà, tại Quan Vũ thăm dò về sau, hai người rốt cục xác định, không phải trò đùa, vượt qua lẽ thường quái dị cảnh tượng nhường hai người hoàn toàn ngơ ngẩn. Không biết nên xử lý như thế nào, mặc dù các nàng thích thể nghiệm khủng bố mang tới kích thích, thế nhưng không ngờ đến sẽ xuất hiện tình huống trước mắt. Đối với các nàng đến nói, bình thường nhà ma sự cố đều là không cẩn thận ngã thương hoặc là chật chân. Vô luận lại thế nào nghiêm trọng, đều tại bình thường phạm vi bên trong. Nhưng trước mắt, vô luận như thế nào nghĩ đều không bình thường. Tại Tiền Thương Nhất kêu một phen về sau, hai người theo trong lúc khiếp sợ khôi phục lại. Các nàng run rẩy gật đầu, hai tay bắt đầu ở trong túi tìm tòi. Mặc dù trong mắt bốn người quần áo không giống nhau, nhưng là trên thực tế cũng chỉ mặc cùng một bộ quần áo. Một bộ tương đối thiếp thân màu xám trắng thể nghiệm phục. Bộ này quần áo trừ cùng thể nghiệm quán thiết bị phối hợp, kiến tạo bầu không khí ở ngoài, tại đùi cạnh ngoài bọc nhỏ bên trong, còn cất giữ có thể khẩn cấp kết thúc kịch bản bỏ dở thiết bị. Rất nhanh, hai người từ bé trong bọc lấy ra một cái chìa khóa hình dạng màu vàng kim vật phẩm. Chìa khóa rộng lớn bộ phận có nhất định độ dày, trên thực tế là một cái hộp. Đem xác ngoài mở ra về sau, nội bộ có một cái nút màu đỏ, chỉ cần đè xuống nút bấm, tín hiệu cầu cứu liền có thể gửi đi ra ngoài. Đồng thời, chìa khóa phía trước đèn pin sẽ sáng lên, cung cấp chiếu sáng. Đã kêu gọi, một tên giọng nữ đè xuống nút màu đỏ, chìa khóa phía trước đèn pin sáng lên, chiếu sáng bộ phận hắc ám khu vực. Bọn họ nói mỗi mặt tường đều có dùng tay bỏ dở trang bị, có thể đem cửa mở ra. Có lẽ là liên tưởng đến Tiền Thương Nhất biểu hiện ra mất trí nhớ, một tên khác nữ sinh nhắc nhở một câu. Tiền Thương Nhất nhìn thấy hai người động tác, chính mình cũng từ bé trong bọc lấy ra chìa khóa cũng tiến hành kêu gọi. Tại cái này ngắn ngủi mấy giây bên trong, Quan Vũ đang sụp đổ bên trong dần dần tìm về một điểm dũng khí. Hắn bước ra chân phải, chuẩn bị rời đi cửa gỗ phía trước. Thế nhưng là, chân phải vừa bước ra, nhưng không có an ổn rơi xuống đất, thẳng đến thân thể mất đi cân bằng, té ngã trên đất, hắn mới ý thức tới không thích hợp. Hắn không dám cúi đầu nhìn, tay trái run run rẩy rẩy vươn hướng đùi phải, thế nhưng lại sờ soạng cái trống rỗng. Trong chớp nhoáng này, hắn tâm nâng lên cổ họng, sợ hãi giống như là biển gầm càn quét trong đầu của hắn. Đem lý trí phá hủy, đem dũng khí trả đạp, phảng phất bầu trời ngay tại sụp xuống. Ngoặc kép, cứu ta, mau cứu ta, chấm ngoặc kép, Quan Vũ tiếng kêu cứu bên trong mang theo tiếng khóc nức nở. Hắn quay đầu nhìn ba người, trong hốc mắt nước mắt tích đầy tràn ra, theo khuôn mặt lăn xuống. Các ngươi đi đem cửa mở ra. Tiền Thương Nhất thanh âm rất lớn, lớn đến đinh tai nhức óc, nhưng là một tiếng này lại hiệu quả 10 phần. Hai tên nữ sinh sau khi nghe được liên tục gật đầu, chạy vào trong hắc ám. Về sau, Tiền Thương Nhất quay đầu nhìn Quan Vũ, lấy hắn tại thể nghiệm trong phim ảnh lấy được kinh nghiệm, Quan Vũ bên người nhất định rất nguy hiểm, cách xa Quan Vũ mới là cách làm chính xác. Thế nhưng là, hắn làm không được, bất kể nói thế nào, Quan Vũ đều là bằng hữu của hắn. Hắn không thể cứ như vậy vứt bỏ bằng hữu của mình. Trong lòng làm ra quyết định về sau, hắn hít sâu một hơi, hướng Quan Vũ chạy tới. Đi tới Quan Vũ phía sau người, hắn nhẹ nói một câu, ta dìu ngươi. Về sau, hắn đưa tay một phát bắt được Quan Vũ tay trái, xoay người đem Quan Vũ tay trái khoác lên trên bờ vai. Tiếp theo, tay trái của hắn bắt lấy Quan Vũ tay trái, tay phải theo Quan Vũ nách phải hạ xuyên qua, dùng sức đem Quan Vũ nâng lên. Còn tốt gọi ngươi tới, Quan Vũ mang theo tiếng khóc nức nở nói. Tiền Thương Nhất nghe được câu này, trong lòng giật mình, với hắn mà nói, đi tới khai mạc ngạc nhiên nhà ma trên thực tế không có quan hệ gì với Quan Vũ. Hết thảy đều là bởi vì trong điện ảnh quái dị tình huống. Thậm chí có thể cho rằng, khai mạc ngạc nhiên xảy ra vấn đề cùng hắn có quan hệ. Thế nhưng là, đối Quan Vũ đến nói, hết thảy cũng đều là chủ ý của mình. Tại thời khắc này, lúc trước biến mất chân thực cảm giác, một lần nữa trở về. Như vậy chân thực, thật là điện ảnh à. Chấm ngoặc kép, Tiền Thương Nhất cảm thụ bả vai truyền đến trọng lượng. Bước ra chân phải, hướng hai tên nữ sinh rời đi phương hướng đi đến, cùng Quan Vũ khác nhau. Chân phải của hắn an ổn rơi xuống đất. Hơn nữa, đi một đoạn ngắn đường về sau, vừa rồi khủng bố cảnh tượng không tiếp tục xuất hiện trên người Quan Vũ. Hết thảy tựa hồ cũng bắt đầu đi vào quỹ đạo. Kế tiếp chúng ta chỉ cần rời đi thể nghiệm quán. Tiền Thương Nhất lời nói còn chưa nói xong, liền bị một phen tiếng kêu chói tai đánh gãy. A, tiếng kêu tan nát cõi lòng. Tiền Thương Nhất dừng bước lại, tâm tình nặng nề. Hiện tại, hắn rốt cuộc biết vì cái gì tình huống vừa rồi không tiếp tục phát sinh trên người Quan Vũ. Chúng ta chớ đi đi, Tiền Thương Nhất. Quan Vũ bờ môi trắng bệch, với hắn mà nói, phía trước phảng phất là địa ngục. Tiền Thương Nhất vẫn chưa trả lời, phía trước truyền đến tiếng bước chân. Hắn buông ra bắt lấy Quan Vũ tay trái, lấy ra chìa khóa ngoại hình đèn pin, chiếu hướng về phía trước. Hình tròn trong ngọn đèn, mặc màu xám trắng tố y nữ sinh chính kinh hoàng chạy tới. Cùng lúc trước duy nhất khác nhau là, nàng không có đầu. Nàng tới, chấm ngoặc kép. Quan Vũ bị một màn trước mắt dọa đến nói năng lộn xộn, tay trái dùng sức nắm chặt Tiền Thương Nhất được bả vai. Bình tĩnh một chút, nàng không có chết. Tiền Thương Nhất trao mày, sợ hãi vừa vặn chỉ xuất hiện thập phần thời gian ngắn ngủi. Đây là đi qua trường kỳ luyện tập sau phương thức tư duy. Sợ hãi không thể giải quyết vấn đề, chỉ có suy nghĩ cùng hành động mới có thể giải quyết vấn đề. Đối phương mặc dù không có đầu, nhưng là tình huống cùng Quan Vũ tình trạng đồng dạng. Mặc dù thân thể có một phần biến mất, nhưng lại không ảnh hưởng mặt khác tư chi hành động. Nhưng mà, lời nói của hắn vừa nói xong, nữ sinh hai chân đột nhiên biến mất, cả người té ngã trên đất. Tiếp theo, hai tay biến mất, sau đó là hai tay. Rất nhanh, cả người hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa. Phảng phất căn bản không tồn tại. Mặc dù toàn bộ quá trình tốc độ rất nhanh, nhưng là mang tới cảm giác áp bách lại làm cho Tiền Thương Nhất cảm giác qua rất lâu. Tựa hồ tại thời khắc này, thời gian tốc độ chảy cũng bắt đầu trở nên chậm. Ta phải chết, chết rồi, chấm ngoặc kép. Quan Vũ mặt mũi tràn đầy trắng bệch, không có chút huyết sắc nào. Mắt thấy trước mắt một màn về sau, thần trí của hắn nhận to lớn xung kích. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.